Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 144, yêu, góc truyện audio.com, Vân Phi Tuyết nâng mâu theo dõi hắn. Tiêu Nam Hiên, người đây là ở tán dương ta, vẫn là ở châm chọc ta tuy rằng không nghĩ kèm hai bên triệt nhi ta cũng không có nói phải đợi tử ta sẽ cố gắng tranh thủ sống sót, ta chỉ bất quá là không ôm quá lớn hy vọng, để tránh hội thất vọng, nếu có thể sống ta sẽ hào hào còn sống, nếu không thể sống ta cũng sẽ mỉm cười tử. Vân Phi Tuyết, ngươi thật sự là thản nhiên đối mặt sinh khí sao? Vậy ngươi vì cái gì không thể tin tưởng bổn vương, sẽ làm ngươi cùng triệt nhi bình an vô sự? Hắn liền như vậy không đáng giá nàng tín nhiệm sao? Vì cái gì nàng không thể nữ nhân một chút? Vì cái gì nàng yếu biểu hiện như thế kiên cường? Không phải không tín nhiệm, mà là sở hữu chuyện tình cũng không có thể cam đoan vạn vô nhất thất, nếu xảy ra sự tình, hối hận đã muốn không còn kịp rồi, ngươi có thể nhìn triệt nhi đặt mình trong nguy hiểm bên trong sao? Vân Phi Tuyết câu thần hỏi lại, bổn vương không cho hắn đặt mình trong nguy hiểm bên trong, tốt lắm, chúng ta hiện tại không cần đang nói luận chuyện này rồi, còn có thời gian, bổn vương hội nghĩ ra cho ngươi yên tâm biện pháp. Tiêu Nam Hiên lập tức đánh gãy nàng, như vậy tranh chấp đi xuống, chút giải quyết không được gì vấn đề. Vậy ngươi cẩn thận ngẫm lại ta nói rồi trong lời nói, ta hy vọng triệt nhi không cần tham dự tiến vào. Vân Phi Tuyết gật đầu, nàng cũng không tưởng tranh chấp, nàng đồng dạng cũng tưởng giải độc, đồng dạng cũng thực quý trọng này đến chi không dễ trọng sinh sinh mệnh, dù sao còn sống cao hơn hết thảy. Bổn vương tận lực, Tiêu Nam Hiên gật đầu, hắn làm sao hy vọng triệt nhi liên lụy tiến vào, bất quá hắn thật sự cảm tạ nàng tài cán vì triệt nhi suy nghĩ nhất tường thiệt tình. Vân, ta có chút mệt mỏi, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Vân Phi Tuyết ngồi vào bên giường, trên mặt lộ ra mỏi mệt bộ dáng. Vậy ngươi nghỉ ngơi, bổn vương đi thư phòng. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, sau đó xoay người rời đi. Thư phòng chung, Long Phi vừa tiến đến, liền nhìn đến hắn ở nơi nào nhíu mày khổ tưởng, vẻ mặt rối rắm. Làm sao vậy, sư huynh, có cái gì khó xử chuyện tình? Đi qua đi, ngồi vào hắn đối diện, không biết bây giờ còn có sự tình gì sẽ làm sư huynh khó xử. Long Phi, ngươi đã trở lại, sự tình bạn thế nào? Tiêu Nam Hiên ngẩng đầu liền nhìn hắn hỏi. Sư huynh yên tâm, hết thảy đều chuẩn bị tốt rồi, chỉ cần bọn họ nhất có hành động, có thể lập tức bị bắt, nhân tang cũng lấy được. Long Phi đáp, ngươi làm việc ta như thế nào hội lo lắng. Tiêu Nam Hiên gật đầu, nhiều như vậy năm qua thế nào một việc hắn không phải bạn phiêu xinh đẹp lượng Long Phi có chút nghi hoặc đến. Kia sư huynh là ở phiền não cái gì? Sự tình không đều đã muốn chuẩn bị tốt rồi sao? Ta không phải ở phiền não này sự tình. Hôm nay nàng đi gặp Vân Hạc rồi, Vân Hạc cư nhiên cùng chúng ta tưởng biện pháp giống nhau, không, phải nói so với chúng ta càng âm ngoan. Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói, càng âm ngoan, hắn muốn thế nào? Long Phi mâu trung lạnh lùng, hắn muốn cho Vân Phi Tuyết cấp triệt nhi ăn thất công tán, sau đó kèm hai bên triệt nhi đi ra ngoài, Vân Phi Tuyết sợ hắn có cái gì âm mưu, kiên quyết không đồng ý kèm hai bên triệt nhi, Long Phi, người thấy thế nào? Tiêu Nam Hiên trưng cầu hắn ý kiến, hắn cũng mơ hồ cảm thấy sự tình không phải như vậy đơn giản. Long Phi trầm tư một chút mới ngẩng đầu sắc mặt ngưng trọng đến. Sư huynh, kỳ thật ta cũng đồng ý Phi Tuyết cái nhìn, ta cũng cho rằng đừng cho triệt nhi tham dự tiến vào có vẻ hảo, vạn nhất triệt nhi đã. Góc truyện audio.com, bị thương tổn làm sao bây giờ? Dù sao nàng cùng triệt nhi so sánh với triệt nhi quan trọng hơn. Ta hiểu được kỳ thật đối phó Vân Hạc dễ dàng, chính là như thế nào làm cho hắn giao ra giải dược. Vân Hạc cáo già, nếu bị chúng ta bắt lấy, hắn khẳng định sẽ không giao ra giải dược bởi vì đó là hắn bảo mệnh phù, ta chỉ thuyền làm cho Vân Phi Tuyết hoàn thành hắn công đạo trở về có thể lấy đến hắn giải dược, nhưng là nếu nàng không kèm hai bên triệt nhi, liền không xảy ra vương phủ. Tiêu Nam Hiên mâu trung đều là rối rắm bất đắc dĩ, nhưng là có một câu hắn cũng không nói gì, ở hắn trong lòng tựa hồ nàng cùng triệt nhi giống nhau trọng yếu. Sư huynh, kỳ thật ngươi chân chính lo lắng là nàng. Long Phi nhất ngữ liền vạch trần hắn, chẳng qua trích ngắn ngủn hai tháng, sư huynh đối của nàng cảm tình cư nhiên vượt qua rồi 5 năm cừu hận, ngữ khí giận dữ đến. Chẳng lẽ vì nàng, ngươi nguyện ý làm cho triệt nhi đi mạo hiểm? Tiêu Nam Hiên thân mình ngẩn ra, hắn thật là bởi vì nàng, cho nên mới làm cho triệt nhi là mạo hiểm sao? Không, sẽ không, hắn chính là không nghĩ nàng tử, chính là bởi vì nàng lựa chọn rồi cùng chính mình hợp tác, chính là bởi vì hắn cấp chính mình tìm đủ loại lấy cớ. Nhìn trên mặt hắn dãy dụa biểu tình, Long Phi lại tiếp tục đến. Kỳ thật đối phó Vân Hạc cùng Thái tử có nhiều lắm biện pháp, 5 năm bộ thự triều đình người trong đã muốn cơ hồ đều ở của ngươi trong khống chế, Vân Hạc cùng Thái tử căn bản không đủ không ngại, ngươi đại có thể tùy tiện tìm lý do cho bọn hắn định tội, hoặc là phái người giết bọn họ, nhất rồi trắng, làm gì phí lớn như vậy chắc chờ còn muốn đáp thượng triệt nhi, này hết thảy, ngươi đều là vì nàng. Nói xong này lời nói, chính hắn tâm cũng rất đau, hắn không muốn đi thừa nhận sư huynh Thích Phi Tuyết, hiện tại không khỏi hắn không thừa nhận Triệt Nhi ở sư huynh trong lòng địa vị ra sao chờ trọng yếu, nay sư huynh là một rồi nàng, tình nguyện làm cho Triệt Nhi đặt mình trong nguy hiểm, sư huynh đối nàng đã muốn không phải thích mà là yêu, yêu, nhiều thứ nhân chữ, hắn cũng có yêu, một cái không bị nhận yêu, một cái không thể ban ngày ban mặt hạ yêu, một cái không thể nói ra yêu. Long Phi trong lời nói lại rung động rồi Tiêu Nam Hiên tâm, hắn vì cái gì yếu kiên trì. Chẳng lẽ thật sự giống hắn nói giống nhau, này hết thảy đều là chỉ là vì nàng. Không, hắn không thể tin tưởng, hội lại có nữ nhân xông vào hắn trong lòng, không, hắn chính là hận nữ nhân, này sẽ không thay đổi. Nhìn hắn cứng ngắc thân mình, rất nhanh quyền đầu, vẻ mặt thống khổ, Long Phi chung quy không đành lòng nhìn hắn như thế khổ sở, thở dài đến. Sư huynh, chính ngươi suy nghĩ cẩn thận, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi, vô luận ngươi như thế nào quyết định ta đều đã duy trì ngươi. Long Phi, ta là không phải thay đổi. Đã lâu Tiêu Nam Hiên mới đột nhiên mở miệng, Long Phi theo dõi hắn thật lâu, khóe môi lộ ra một cái thảm đạm cười khổ đến. Sư huynh, ngươi không phải thay đổi, ngươi là yêu rồi. Yêu, hắn khiếp sợ nhìn hắn, yêu cái gì, hắn từ lúc mẫu phi rồi ngã xuống kia một khắc cũng đã quên rồi, hắn chi nhớ sâu nhất chính là hận, cái loại này khẳng thịt thị huyết hận, hắn như thế nào sẽ có yêu. Sư huynh, ngươi yêu thương rồi Vân Phi Tuyết, ngươi thương hắn. Long Phi không biết khi hắn nói ra những lời này thời điểm, chính mình lòng có nhiều đau, đau đến thấu tâm thấu xương, 5 năm chờ đợi, sư huynh vẫn là yêu thương rồi người khác, càng buồn cười là cư nhiên là hắn nói cho sư huynh. Gocchuyenaudio.com, bởi vì hắn không thể nhìn sư huynh thống khổ, nếu nhất định thống khổ, như vậy khiến cho hắn một người một mình thừa nhận, hắn yếu chính là sư huynh hạnh phúc. Không, ta sẽ không yêu thương nàng, ta sẽ không yêu tiền nhiệm người nào. Tiêu Nam Hiên không thể nhận phe phẩy đầu. Sư huynh, nếu không thương, ngươi cần gì phải hao tổn tâm cơ muốn lấy đến giải dược, nếu không thương, ngươi làm gì để ý của nàng sinh tử, nếu không thương, ngươi làm gì yếu liên lụy Triệt Nhi, nếu không thương, ngươi cần gì phải như thế phiền não, sư huynh, ngươi không cần chính mình lừa chính mình rồi. Long Phi mâu quang không tha hắn trốn tránh theo dõi hắn. Ta lừa chính mình, Tiêu Nam Hiên đột nhiên tự giễu nở nụ cười, phản nhìn chằm chằm Long Phi đến. Nếu ta yêu, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Ngươi hẳn là tối hẳn là giấu giếm của ta nhân. Long Phi nhìn hắn, mâu trung đều là bị thương thống khổ chính là nhẹ nhàng ném một câu, xoay người liền rời đi. Sư huynh, bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta không thể nhìn ngươi mất đi nàng sau thống khổ, nếu như vậy ta tình nguyện chính mình thống khổ. Tiêu Nam Hiên thân mình thẳng tắp cứng ngắc ở nơi nào, nhìn hắn kia tịch mịch cô độc thương tâm thống khổ bóng dáng. Long Phi vẫn tiêu sái hồi chính mình phòng, phân phó nhân đến. Người tới, cho ta mang rượu tới, càng nhiều càng tốt. Quản gia, ngươi nói là rượu, không phải trà. Ngoài cửa nha hoàn sừng sốt nghi hoặc hỏi quản gia khi nào thì uống qua rượu, hắn không phải vẫn đều uống trà sao? Rượu, ngươi không cử rõ ràng sao? Còn không mau đi, Long Phi lớn tiếng không kiên nhẫn quát. Phải không, quản gia? Cửa nha hoàn hoảng sợ, nhìn hắn âm trầm sắc mặt chạy đi bỏ chạy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến quản gia phát hỏa, hảo dọa người. 5 năm rồi, vì giúp sư huynh, vì cái gì thời khắc cẩn thận, hắn không uống rượu, nhưng là hôm nay, hắn muốn uống rượu, hắn đau lòng chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Quản gia, rượu đến đây. Rất nhanh, nha hoàn liền bưng vài cái bầu rượu đi vào đến phóng tới trên bàn, vội vàng liền lui xuống, làm nô tỳ lâu như vậy, biết phía sau trốn càng xa càng tốt. Một ly tiếp theo một ly cuối cùng rõ ràng là nhất hồ tiếp theo nhất hồ uống hết trên bàn sở hữu rượu, hắn mới loạng choạng thân thể, vẻ mặt vẻ say rượu, đứng dậy, đi đến tường biên, bắt bảo kiếm toàn ở trong tay, nhìn bảo kiếm thượng phiếm hàn quang, hắn đột nhiên thay kiếm mà đi. Trên giường Vân Phi Tuyết mơ mơ màng màng chung chỉ cảm thấy trên cổ lạnh lùng, thần trí lập tức tỉnh táo lại, thúc mở to mắt, liền thấy Long Phi vẻ mặt say rượu mô dạng, sắc mặt ửng đỏ, mâu chung lại mang theo lạnh như băng hàn quang, trong tay kiếm, đặt tại rồi của nàng trên cổ. Cách chương.